Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4664, trước kia còn có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cũng biết lần này mình phải liều mạng với nhiếp hồn lão tổ, chức có mối thù cảnh san bị thương, sau có mông điểm bị khống chế, còn giết một đội ngũ quỷ tiên, hắn phải tính sổ hết. Chẳng mấy chốc bọn họ đã chạy ra 8.900 mét, nhưng đồng thời lúc này vang lên tiếng nói trẻ con của nhiếp hồn lão tổ. Muốn chạy hả? Vậy phải xem đám con kiến các ngươi có bản lĩnh đó không. Dứt lời, nhiếp hồn lão tổ gầm lên. Thiên hà, ầm ầm ầm, vô số tiếng nổ lớn vang lên sau lưng. Dương Bách Xuyên quay đầu lại thì biến sắc, một con sông lớn đang cuồn cuộn trên đầu của bọn họ. Sắc mặt của Đông Phương Thiết Nhân rất khó coi. Xuyên tử, đây là pháp tắc hóa hình, lão quái vật này còn mạnh hơn cả sự tưởng tượng của ta, bây giờ phải làm sao đây? Dương Bách Xuyên bất đắc dĩ nói. Ta cũng không biết, thật sự không được thì liều mạng vậy. Lão chỉ là một tiên vương đại viên mãn, còn chưa phải là tiên đế. Bốn người chúng ta liều mạng đánh, ta không tin lão ta vô địch. Chuyện như vậy rồi thì đành vậy thôi. Đông Phương Thiết Nhân chua xót nói. Trong tay Dương Bách Xuyên xuất hiện một viên đan mỹ kim hỗn nguyên, không chút do dự nuốt xuống. Sau đó hai viên còn lại xuất hiện trên lòng bàn tay hắn. Dương Bách Xuyên biết rõ bây giờ không phải lúc dùng đan mỹ kim hỗn nguyên, bởi vì cảnh giới không theo kịp. Lúc này dùng tiên đan tương đương đốt cháy giai đoạn, di chứng phản phệ sẽ rất cay ếch. Ân bê, nhưng hắn không còn cách nào khác, không mạnh mẽ tăng lên thực lực, mấy người bọn họ sẽ rất bị động. Tiếp đó hắn ngậm hai viên còn lại vào trong miệng để dự phòng. Không phải Dương Bách Xuyên không biết hậu quả, mà là biết rất rõ hậu quả nên mới lấy ra tiên đan mỹ kim hỗn nguyên. Tiên đan này là tiên đan mạnh nhất mà hắn có. Tiên đan đại la đã không còn tác dụng với hắn. Theo lời của kỳ quân đan đạo, một viên đại la có thể tăng lên vài tiểu cảnh giới, thậm chí là đại cảnh giới. Bây giờ lại lấy ra tiên đan mỹ kim hỗn nguyên cưỡng ép tăng lên thực lực, không biết sẽ có hiệu quả lớn đến mức nào. Dù sao Dương Bách Xuyên tin tưởng có thể tăng lên thực lực. Chẳng qua cảnh giới sẽ không tăng lên, bởi vì tu luyện đến cấp bậc này, con đường tu hành không phải chỉ cần mỗi năng lượng, mà còn phải tăng cảnh giới lên nữa. Cả hai thì không thể thiếu thứ nào được. Lần này hắn mạo hiểm nuốt tiên đan, hiển nhiên khó khăn lần này phải do chính hắn giải quyết. Trước kia còn có sư phụ và Hắc Liên chống đỡ, nhưng bây giờ bọn họ đều không còn ở đây nữa. Trong cơ thể phát ra một tiếng nổ vang, năng lượng vô cùng khổng lồ của tiên đan nổ tung trong cơ thể khiến Dương Bách Xuyên biến sắc. Tác dụng của tiên đan hỗn nguyên còn mạnh hơn tưởng tượng của hắn. Nhưng lần này hắn không chỉ không lo lắng, mà còn rất vui vẻ. Hiệu quả của tiên đan càng lớn thì thực lực càng tăng nhiều, tốt nhất là có thể đột phá từ tiên quân sơ kỳ đến trung kỳ. Hắn có rất nhiều thủ đoạn thần thông, đều cần thực lực để thi triển nó. Đối mặt với dòng sông khổng lồ trên đầu, Dương Bách Xuyên siết chặt nắm tay, cắn răng, chịu đựng sự va chạm của năng lượng tiên đan trong cơ thể, thực lực của hắn cũng từ từ tăng lên. Cách chương